Chương 278, Nguyên tội 87. Liêu Thừa không biết từ nơi nào giao vận may, biết được tin tức này, trước tiên tại thương nghiệp phố chỗ đó mua một khối thổ địa, sau đó đắp mấy cái đại thương trường cộng thêm hai căn văn phòng NG, lập tức liền làm cho Liêu Thừa buôn bán lời một chút đại, hơn nữa nhất cử áp chế Hát Thị cái khác xí nghiệp, trở thành Hát Thị chân chính long đầu lao đại. Lại nói tiếp Vân Song Song nay Luyến Hồng Trần ngày tiến đấu tiền, nhưng Luyến Hồng Trần xuất hiện thời gian ngắn ngủi, bất quá vài năm thời gian, Liêu Thừa công ty mặc dù là chính mình sáng tạo, nhưng rốt cuộc là mấy thập niên công ty, nội tình không phải Vân Song Song Luyến Hồng Trần có thể so với. Bất quá Vân Song Song trong tay còn có toàn vị công ty cổ phần danh nghĩa nơi tay, hai lần thêm vào cùng một chỗ, Vân Song Song tiền trong tay tính ra liền rất khả quan. Vân Song Song muốn đối phó Liêu Thừa, cần hảo hảo động động não, nay nàng bất quá là tạm thời xác định hạ về sau sắp muốn tiến công phương hướng mà thôi. Kẻ thù là ai đã biết, Vân Song Song tính toán đi Hát Thị một chuyến, trước sở sở đế, nhưng là Vân Song Song không tính toán nhượng Phùng Cẩn Nôn hiện tại trở về đến Hát Thị, miễn cho đụng phải Liễu Mạn Ni vừa thương tâm, Vân Song Song chuẩn bị ít nhất tất cả đều làm xong, tại nhượng Phùng Cẩn Nôn đi Hát Thị. Nghĩ đến liền làm, thừa dịp nghỉ hè, Vân Song Song trực tiếp đi Hát Thị, sau đó chính là quay, tại Hát Thị chung quanh chuyển động, trước đem Hát Thị hoàn toàn quen thuộc xuống dưới. Lại nói tiếp đời trước Vân Song Song tại Hát Thị đãi thời gian cũng không ít, lại rất ít ra cửa, cũng không có lại Hát Thị du ngoạn qua, càng không có hảo hảo xem qua tòa thành thị này phong cảnh như thế nào. Nay nhìn kỹ, mới phát hiện Hát Thị phong cảnh thật là cực kỳ xinh đẹp. Hát Thị là một tòa cổ thành, thị trong có rất nhiều danh lam thắng cảnh, hiện đại hóa nhà cao tầng cùng cổ kính kiến trúc hòa làm một thể, thị trong còn có một thập phần có tiếng hồ lớn, Phi Long Hồ. Phi Long Hồ cùng Hát Thị trong cổ thành giống nhau lịch sử dài lâu, Hát Thị chính là dọc theo Phi Long Hồ, dâng lên hình bán nguyệt kiến tạo, đem nửa cái Phi Long Hồ bao quát vào Hát Thị bên trong. Từ xưa đến nay, vô số thi nhân không lận từ tảo ca ngợi Phi Long Hồ, Phi Long Hồ mặt hồ rộng lớn vô biên, hồ nước trong veo bích lục, thủy sinh vật hết sức phong phú, từng nuôi sống vô số người, nay cũng là Hát Thị trong đẹp nhất cảnh sắc chi nhất. Tại Phi Long trên hồ lưu luyến một ngày, Vân Song Song lại đi cái kia nhượng Liêu Thừa một bước lên trời tương lai thương nghiệp trên đường quay vài vòng. Này thương nghiệp phố vị trí rất tốt, cách thành phố trung tâm không xa, nhưng cũng không phải là quá gần. Một khi trở thành thương nghiệp phố, vừa lúc cùng khu phố thương nghiệp phố cùng nhau liên thông, đến thời điểm đến thành phố trung tâm mua sắm đi dạo phố người có thể rất tiện chân cùng nhau đi dạo. Tuy rằng một khi khai phá tất nhiên náo nhiệt, nhưng là cũng có tệ đoan, bởi vì này phụ cận phòng ở đều rất mới. Hơn nữa không thiếu một ít mới xây làm không mấy năm tầng dưới lâu, nếu muốn ở trong này kiến tạo thương nghiệp phố, tất yếu phải tiến hành phá bỏ và rời đi, nhưng nơi này tuy rằng không phải thành phố trung tâm, cũng là một vòng biên nhị vòng trong vị trí. Vị trí này thổ địa không thể nói rõ tấc đất tấc vàng, nhưng là không kém là bao nhiêu, có năng lực mua được thổ địa cho được khởi phá bỏ và rời đi khoảng công ty không mấy cái, nếu muốn kiến tạo thương nghiệp phố, khó khăn không phải một loại đại. Cho nên chính phủ lúc này đây vì khai triển thương nghiệp phố, cho ra đại lượng chính sách ưu đãi. Liên tính như thế, Hát Thị công ty, cũng không có người nào có thể đem mảnh đất này phương một ngụm nuốt vào, chỉ có thể là mấy nhà công ty hợp tác, trong đó Liêu Thừa công ty chiếm cứ lớn nhất đầu, cho nên sau này Liêu Thừa lấy được có lợi lớn nhất cái này địa phương giá rất cao, Liêu Thừa công ty của mình bên trong nhất định là không thể ăn lớn như vậy diện tích thổ địa. Cho nên Liêu Thừa tại trong ngân hàng mượn nợ mượn tiền rất nhiều tiền, sau đó Liêu Thừa tại chính phủ tuyên bố cái này. Thương nghiệp phố kế hoạch lúc trước liền bắt đầu mua thổ địa. Vân Song Song không biết Liêu Thừa là như thế nào biết cái này thương nghiệp phố kế hoạch, bất quá Vân Song Song phân tích một chút, cảm thấy chuyện này hẳn là cùng Liêu Thừa sau lưng gia tộc thời không ra quan hệ. Phùng Cẩn Nôn đã từng nói, Liêu Thừa là thoát khỏi chính mình gia tộc độc lập gây dựng sự nghiệp. Liêu Thừa công ty tuy rằng có thể bù lại áp tại ngân hàng làm ra tiền, nhưng tiền này tính ra cùng Liêu Thừa cuối cùng mua thổ địa vẫn là bất thành chờ so, cho nên hẳn là còn có người đưa cho Liêu Thừa tiền tài viện trợ. Vân Song Song cảm thấy vô luận là tin tức vẫn là tiền tài duy trì, đều hẳn là Liêu Thừa gia tộc cho, người khác sẽ không hảo tâm như vậy cho người khác làm đồ cưới. Vân Song Song nếu như muốn đối phó Liêu Thừa, kỳ thật sẽ chờ cho gián tiếp muốn cùng Liêu Thừa sau lưng gia tộc chống lại. Bất quá Vân Song Song lại không có một tia lùi bước ý tưởng, bởi vì nếu không trước đem Liêu Thừa viên này đại thụ chém ngã, nàng căn bản là làm bất tử chân chính kẻ thù Liêu Chân. Tại đây điều tương lai thương nghiệp trên đường quay vài vòng, Vân song song tính kế mình đã có tài sản, nếu vận dụng có thể mua xuống bao nhiêu đại thổ địa, kết quả rất không bằng người ý, nàng nhiều lắm có thể mua xuống tương đương với Liêu Thừa một nửa thổ địa, như vậy căn bản vô dụng, chẳng lẽ ngày sau nàng muốn dùng điểm ấy địa phương đi cùng Liêu Thừa đối hoanh phần thắng quá nhỏ, không thể thực hiện nhắc nhở Hát Thị mặt khác mấy nhà đại công ty trước tiên mua thổ địa nắm giữ tiên cơ, nhượng. Liêu Thừa không thổ địa được mua vô dụng, bởi vì này mấy nhà đại công ty cũng giống vậy tham dự thương nghiệp phố kế hoạch, nhưng là bọn họ phần mình có thể ăn thổ địa cực hạn cũng không lớn, cùng Liêu Thừa ở giữa không tồn tại cạnh tranh. Liêu Thừa sở dĩ trước tiên mua đất, bất quá là vì nắm giữ vị trí tốt nhất, nhưng nếu như là một cái bước lửa thương nghiệp phố, tại vị trí nào kỳ thật cũng không có bao nhiêu đại khác biệt, bởi vì nhân lưu lượng đầy đủ hơn Liêu Thừa chiếm trước tiên cơ quả thật có thể nhiều vài phần nguồn khách. Nhưng điểm ấy nguồn khách còn chưa đủ để lấy nhượng công ty khác mạo đắc tội Liêu Thừa lương tựa Liêu ra cùng hắn đoạt địa phương. Liên quay 3 ngày sau, Vân song song vẫn là bỏ quên tại thương nghiệp phố nơi này nghĩ cách, quá khó khăn lại ở Hát Thị quay chừng 1 tháng sau. Vân song song trong lòng rốt cuộc có một cái kế hoạch, hơn nữa cái kế hoạch này tại Vân song song mấy ngày nay chuyển động tự hỏi dưới dần dần hoàn mỹ. Vân song song có tin tưởng, cái kế hoạch này nếu có thể thực thi thuận lợi, hoàn toàn có thể làm được một kích dưới giải quyết Liêu Thừa viên này. Đại thụ Vân song song cảm thấy nàng hoàn toàn có thể không ở thương nghiệp trên đường mặt nghĩ cách, cái gọi là hắn núi chi thạch có thể công ngọc, nếu kế hoạch tốt, tất cả cũng có thể. Bất quá Vân song song nghĩ cái kế hoạch này có chút lớn, Vân song song một người chơi không quay, nàng cần một cái cường mạnh mẽ minh hữu gia nhập. Về phần cái này cường mạnh mẽ minh hữu là ai, Vân song song đã muốn nghĩ xong, chính là Vạn Ngôn Toàn Vị công ty. Vân song song không biết thân phận của Vạn Ngôn bối cảnh thế nào, nhưng là từ Lý Minh đóng phim thì những kia vua hắn định hót nhà đầu tư trong không thiếu Liêu Thừa như vậy đại công ty lão tổng liền có thể nhìn ra, Lý Minh thân gia bối cảnh, tuyệt đối không đơn giản. Như vậy cùng Lý Minh chơi đùa từ nhỏ đến lớn Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh bối cảnh tự nhiên cũng đồng dạng không kém đi nơi nào, ít nhất Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh bối cảnh cùng Liêu Thừa lương tựa Liêu gia so sánh với, hẳn là sẽ không kém cỏi. Những năm gần đây, Toàn Vị công ty phát triển hết sức nhanh chóng, đã muốn bắt đầu hướng tới toàn quốc lan tràn, không đề cập tới bối cảnh, chỉ là Vạn Ngôn cùng Phong Tĩnh tự thân năng lượng cũng đã thập phần cường đại, rất có khả năng không cần thiết vận dụng Vạn Ngôn bối cảnh lực lượng liền có thể đối phó Liêu Thừa lương tựa Liêu gia.